Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, bán vị thú hóa. Đối với Iwagakure mà nói, Jinchuriki mặc dù trọng yếu, nhưng trọng yếu nhất vẫn là trong cơ thể hắn vĩ thú. Chỉ cần vĩ thú vẫn còn, cho dù Jinchuriki chết cũng không có gì, lại chọn lựa một cái thích hợp Jinchuriki là có thể. Cái nhìn này cũng là đại bộ phận thôn cao tầng cách nhìn. Vĩ thú tầm quan trọng muốn lớn xa hơn Jinchuriki. Jinchuriki có thể chết, có thể phản bội chạy trốn, nhưng vĩ thú ngươi nhất định phải lưu lại cho ta. Hiện tại Roshi Jinchuriki này phản trốn ra Iwagakure, cái sau đương nhiên cũng không cho dư lực đuổi bắt. Jinchuriki phản bội chạy trốn thôn, Iwagakure hẳn là bắt đầu một pháo. Trước đó nhưng không có bất kỳ cái gì Jinchuriki phản bội chạy trốn qua thôn. Mặc dù có chút Jinchuriki có ý nghĩ này, đáng tiếc bọn hắn cũng không có năng lực như thế rời đi thôn. Dưới tình huống bình thường, Jinchuriki cũng sẽ không sinh ra phản bội chạy trốn thôn ý nghĩ. Dù sao thôn tại chọn lựa Jinchuriki thời điểm, liền sẽ xem xét đến điểm này. Cho nên Jinchuriki trên cơ bản đều là thôn thủ lĩnh con cái hoặc là lão bà các loại. Roshi cùng Onoki tự nhiên cũng có quan hệ. Hắn là tỷ tỷ là Onoki lão bà, là em vợ. Đáng tiếc Onoki sống thời gian quá dài, tỷ tỷ của hắn cũng là một người bình thường, cho nên mấy năm trước liền qua đời. Onoki sợ vợ mình qua đời sẽ để cho Roshi đánh mất đối thôn ỉ lại, tại nhằm ẩn một chút cao tầng khuyên bảo, bọn hắn nhốt Roshi thê tử. Đối với cái này Roshi phẫn nộ phi thường, nhưng cũng không hề rời đi thôn ý nghĩ. Dù sao Iwagakure là hắn xuất sinh cùng lớn lên địa phương. Với lại Iwagakure mặc dù nhốt thê tử của hắn, bất quá cũng không có hạn chế hắn thê tử tự do. Bọn hắn cũng có thể mỗi ngày gặp mặt, nhưng là có một ngày thê tử của hắn bỗng nhiên đổi lại một loại kỳ quái bệnh truyền nhiễm. Phàm là tiếp xúc qua nàng, lại thể chất yếu kém người đều bị truyền nhiễm. Iwagakure trước tiên cô lập thê tử của hắn, cũng cấm chỉ bất luận kẻ nào thăm viếng, làm trượng phu Roshi cũng không ngoại lệ. Vài ngày sau, tại Roshi chờ đợi lo lắng bên trong, lấy được cũng không giống như vợ hắn chữa trị xuất viện tin tức, mà là tử vong tin tức. Cái này khiến Roshi thần kinh trong nháy mắt có loại bôn hội cảm giác. Mặc dù Iwagakure phương diện lập tức đối với hắn làm ra giải thích, ngay cả Onoki vị này Tsuchikage đều ra mặt, nói là nàng thê tử là bởi vì cái này thần bí bệnh truyền nhiễm qua đời. Có lẽ đây là một cái đáng giá lý giải giải thích. Mang theo thần bí hai chữ, một ít gì đó tổng có thể giải thích đi qua, nhưng khi Roshi biết, bị nàng thê tử truyền lại nhuộm bệnh nhân cuối cùng đều chữa trị về sau, hắn đối Iwagakure tín nhiệm đã ngã rơi xuống đáy cốc, thậm chí bắt đầu hoài nghi có phải hay không Iwagakure âm thầm mưu hại thê tử của hắn. Đồng thời Roshi cũng phát hiện, tại vợ hắn sau khi chết, giám thị bí mật hắn ninja nhiều hơn không ít, cho dù đi ở trong thôn, hoặc sáng hoặc tối đều có 7-8 tên ninja âm thầm đi theo hắn. Loại này không tín nhiệm hành vi, để Roshi đối nham ẩn cùng Onoki vị này tỷ phu sinh lòng hận ý. 10 chân chính để Roshi quyết tâm phản bội chạy trốn còn không là chuyện này. Có lần, Onoki tự mình tìm hắn vị này em vợ nói chuyện. Nội dung mặc dù chỉ là một chút chuyện nhà, đại bộ phận đều tại đàm hắn đã qua đời tỷ tỷ. Nhưng là từ lời hắn bên trong, Roshi vẫn là nghe được một chút tin tức. Cái kia chính là thôn hy vọng một lần nữa tuyển một vị Jinchuriki đi ra. Bọn hắn đối Roshi vị này Jinchuriki đã không yên lòng, bởi vì ở trong thôn hắn đã không có cái gì ràng buộc có thể nói. Một cái không có ràng buộc trói buộc Jinchuriki, đối với thôn mà nói cũng không là một chuyện tốt. Mặc dù Onoki cũng đồng ý, đáng tiếc loại đại sự này, có đôi khi cũng không phải là hắn vị này Tsuchikage một lời liền có thể quyết định. Thôn muốn chọn mới Jinchuriki, nói cách khác muốn đem trong cơ thể hắn tứ vĩ rút ra. Làm Jinchuriki, vĩ thú bị rút ra về sau, hắn là cái gì hiện trường? Roshi đương nhiên hiểu, giờ khắc này, Roshi thật đau lòng, cũng hạ quyết tâm phản bội chạy trốn thôn. Bất quá làm Jinchuriki muốn phản bội chạy trốn thôn, cái này quả thực là thiên phương dạ đàm. Càng không nói Roshi loại này đã bị thôn không tín nhiệm Jinchuriki. Giám thị bí mật hắn ninja nhưng không muốn quá nhiều a. Chỉ cần hắn có cái gì dị động, những ninja này tuyệt đối sẽ xuất hiện. Đồng thời không lâu sau đó Onoki vị này thôn cao đoan chiến lực cũng sẽ cùng theo xuất hiện. Nhưng cuối cùng Roshi vẫn là thành công thoát đi Iwagakurei. Cái này mấu chốt trong đó liền là hắn đạt được tứ vĩ trợ giúp. Có một chút hắn cũng không có nói cho Iwagakurei. Đó chính là hắn đã có thể sử dụng tứ vĩ một phần lực lượng. Hắn đối thôn giấu giếm chuyện này, về phần nguyên nhân chính hắn cũng không biết, có lẽ là tiềm thức ở trong vì tự vệ a. Nếu như Onoki bọn hắn biết Roshi đã có thể vận dụng tứ vĩ một phần lực lượng, thậm chí về sau nói không chừng sẽ trở thành cùng Shinosuke Killer Bee hoàn mỹ như vậy Jinchuriki, vậy bọn hắn chi chuẩn bị trước chọn lựa mới Jinchuriki kế hoạch có lẽ liền muốn từ bỏ. Đáng tiếc Roshi không nói, bọn hắn cũng không biết, dựa vào tứ vĩ cường đại năng lực, Roshi thuận lợi trốn ra Iwagakurei, nhưng cùng lúc cũng nhận đến từ Iwagakurei truy sát, dẫn đầu vị kia nhăm ẩn ninja ánh mắt băng lãnh nhìn xem Roshi. Đối phương đặt quyết tâm không cùng bọn hắn về thôn, cái kia liền không có cách nào, vị này nhăm ẩn đánh một thủ thế. Tiếp lấy trước đó ngăn lại Roshi đường lui ba cái kia nhằm ẩn thông linh ra một cái cự hình quyền. Chụp, quyền chụp mở ra bình trải trên mặt đất. Tại bây giờ không có mộc độn tình huống dưới, đối phó vị thú biện pháp tốt nhất liền là phong ấn thuật. Roshi đương nhiên cũng chú ý tới sau lưng ba người tình huống. Nội tâm hơi hơi trầm xuống một cái. Son Goku, nếu như ngươi không nghĩ đổi một cái chủ ký sinh, sau đó lần nữa bị hạn chế tại Iwagakurei bên trong, vậy ngươi lần này nhất định phải toàn lực giúp ta. Ở sâu trong nội tâm Roshi nhìn chăm chú Son Goku. Đối phương đã ngay cả phong ấn thuật đều chuẩn bị dùng. Bằng thực lực của mình rất khó chống lại, nhất định phải mượn nhờ tứ vĩ lực lượng mới có thể. Không phải nghênh đón hắn chỉ có thể là tử vong một đường. Khổng lồ tôn không ngộ bĩu môi. Vậy ngươi nhưng phải làm cho tốt thân thể bị ta lực lượng phá tan chuẩn bị. Nó cùng Roshi mặc dù có chút quan hệ, bất quá quan hệ hợp tác càng nặng một chút. Tứ vĩ cũng sẽ không toàn tâm trợ giúp Roshi. Nó chỉ là nhìn phát chán Iwagakurei, muốn đi bên ngoài nhìn xem. Thuận tiện đi nhìn xem chính mình hoa quả sơn, cùng con khỉ của mình khỉ tôn, cho nên mới đáp ứng Roshi mượn dùng lực lượng của mình. Đáng nhắc tới sự tình, Shinosuke thông linh thú, linh hầu nhất tộc liền ở tại hoa quả sơn, lại lục nhĩ trước kia nói qua, tứ vĩ Son Goku liền là bọn chúng linh hầu nhất tộc lão đại. Đạt được tứ vĩ đồng ý về sau, một cỗ so trước đó to lớn hơn, cuồng bạo chakra xông vào Roshi trong cơ thể, kinh mạch trong nháy mắt có loại bị no bạo cảm giác. Giống một tầng vĩ thú áo ngoài xuất hiện, đem Roshi bao bao ở trong đó, sau lưng nguyên bản màu da cam chakra cái đuôi cũng biến thành màu đỏ sẫm. Tại tứ vĩ trợ giúp dưới, thời khắc này Roshi đã bán vĩ thú hóa. So trước đó mượn nhờ vĩ thú chakra càng thêm tới cường đại, bán vĩ thú hóa dưới Jinchuriki, tài năng thể hiện ra vĩ thú chân chính lực lượng một bộ phận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.